Hoán Vũ Sắc Tự, chương 38, Mây U Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không quay lại phòng tư vấn tâm lý nữa. Trong khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà hành chính, Kiều Thanh Vũ ngồi bên cạnh Vương Mộc Mộc. Dù Vương Mộc Mộc đã nói không thể thấy ánh mặt trời, thì cũng không nói thêm gì nữa. Cô kéo tay áo xuống, chỉnh lại, rồi cẩn thận lau đi dấu vết của nước mắt. Sau đó, cô khoác tay Kiều Thanh Vũ, đầu dựa vào vai cô. Cả hai như những cô gái thân thiết nhất. Kiều Thanh Vũ muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm, ông Hoàng, xuất hiện. Các em không đi học mà ở đây làm gì? Ông hỏi, giọng điệu như bị nét buồn của hai cô gái làm dịu lại. Tiếp lời ông nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm trạng không tốt là bình thường, ai cũng có lúc như vậy. Nhưng trốn học là không đúng. Mau về lớp đi. Trên đường về lớp học, Vương Mộc Mộc vẫn khoác tay Kiều Thanh Vũ. Khi gần đến nơi, Kiều Thanh Vũ lắp bắp nói vài câu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cảm nhận được cánh tay mình trống rỗng, Vương Mộc Mộc dừng bước, quay đầu lại. Vương Mộc Mộc mỉm cười rạng rỡ. Tớ đã ổn rồi, đừng nghĩ nhiều về những gì tớ nói lúc nãy. Cô nói nhẹ nhàng, như đang ngược lại an ủi Kiều Thanh Vũ. Thường ngày tớ không u sầu như vậy đâu. Vậy, Kiều Thanh Vũ nhìn cô, ngập ngừng, vậy tại sao cậu lại tự? Chữ, tự, chưa kịp thốt ra, Vương Mộc Mộc đã ngắt lời. Do kỳ thi về trường không tốt, sắp tới lại thi thử, áp lực hơi lớn. Không sao, tớ đã điều chỉnh lại rồi. Cô trở lại hình ảnh Vương Mộc Mộc mà Kiều Thanh Vũ quen thuộc, như làn gió xuân ấm áp, không chút u ám. Thầy Lạc Phi rất đáng tin cậy. Vương Mộc Mộc nhớ lại sứ mệnh của mình, nói chuyện với thầy tư vấn tâm lý không có gì đáng xấu hổ. Ai cũng có thể nói chuyện với thầy như ghi nhật ký vậy. Tớ hiện không có thời gian, nhưng sau khi thi xong, tớ cũng sẽ tìm thầy nói chuyện. Vậy thì tớ đợi cậu thi xong, cùng đi. Ánh mắt Vương Mộc Mộc lóe lên sự ngạc nhiên và xúc động. Được, cả hai mỉm cười nhìn nhau, như đã đạt được một thỏa thuận bí mật. Mỗi trưa, Kiều Thanh Vũ đều đến phòng đọc sách để giết thời gian trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. Trong lớp học, đầy giấy những chuyện về Minh Thịnh, không phải người khác nhắc đến anh, tìm anh, thì là anh tự mình lớn tiếng nói cười với những nam sinh ngồi phía sau. Điều này khiến cô không chịu nổi. Trước đây anh cũng hoạt bát như vậy sao? Là do năm ngoái cô không quan tâm đến anh nên không nhận ra sao? Kiều Thanh Vũ không biết, cảm thấy bực bội, đành cắt đứt hoàn toàn. Thư viện trở thành nơi trú ẩn của cô. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách là thiên đường của cô. Những bông hoa mai vàng nở rộ trên bức tường thấp phía sau thư viện. Từ phòng đọc sách tầng 2 nhìn xuống, những bông hoa nhỏ đan xen, vàng rực như những mặt trời nhỏ mềm mại. Khi thấy không có ai, Kiều Thanh Vũ sẽ từ phòng đọc sách chạy xuống, ôm cuốn sách mượn được, bước đi trước bức tường hoa, tận hưởng ánh sáng và sự nhiệt tình của thế giới nhỏ này. Có vài lần, cô ôm những cành hoa mỏng manh nhưng mạnh mẽ đó, vùi mặt vào những bông hoa nở rộ, tham lam và cẩn thận hít thở hương xuân. Dù là sách trong tay hay ánh nắng rực rỡ dưới cửa sổ, đều khiến cô tạm quên đi giọng nói và ánh mắt của Minh Thịnh. Sự yên tĩnh của phòng đọc sách khiến nơi đây trở thành thánh địa. Ngày qua ngày, Kiều Thanh Vũ thành kính đến đây, chọn một cuốn tạp chí ngồi bên cửa sổ, để tâm hồn bị dòng chữ và hương xuân gột rửa. Nhiều lần như vậy, cô dần bình tĩnh, ổn định. Mọi chuyện liên quan đến Minh Thịnh giống như một viên đá cứng bị sóng biển mài mòn, vẫn ở trong lòng cô, nhưng mất đi trọng lượng và góc cạnh, không còn khiến cô đau đớn đến nỗi ngồi không yên. Đến cuối tháng 3, hoa mai vàng đã khó tìm thấy, nhưng Kiều Thanh Vũ vẫn chăm chỉ đến thư viện. Điều này đã trở thành thói quen của cô. dường như sau bữa trưa không đến thư viện đọc sách là lãng phí thời gian. Dù theo ý của Tôn Ứng Long, từ bỏ các hoạt động thú vị như lễ hội văn hóa, ngày đọc sách, cuộc thi hợp xướng trong trường mới là thiệt thòi lớn. Kiều Thanh Vũ biết ơn Tôn Ứng Long vì những nỗ lực để cô hòa nhập với tập thể. Nhưng chỉ dừng lại ở mức biết ơn. Cô không có hứng thú với các hoạt động tập thể. Mọi người cũng không có hứng thú với cô. Tôn Ứng Long không được lòng cả hai bên. Vài lần như vậy, anh không còn làm những nỗ lực vô ích nữa. Thay vào đó, anh chân thành gợi ý cho Kiều Thanh Vũ về việc yêu thích đọc sách một mình trong thư viện. Không chỉ đọc sách, cậu cũng có thể thử viết. Nói thật, bài viết "Nỗi đau không nên lãng quên" của cậu khiến tớ rất ấn tượng. Anh cười khích lệ, muốn viết gì thì viết, cứ thả lỏng mà viết, giống như viết bài dự thi vậy. Cậu có tiềm năng đó. Điều này khiến Kiều Thanh Vũ không ít lần suy nghĩ, như có một ngọn lửa ẩn giấu trong lòng, bùng cháy lên. Vì Lý Phương Hảo có thể lục lọi mọi thứ của cô bất cứ lúc nào, nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tùy tiện viết gì đó, nhưng cô thích viết từ nhỏ, nên say mê luyện chữ, yêu thích chép lại những câu trong sách vào sổ tay của mình. Cô đột nhiên hiểu ra lý do mình làm những việc này, chính là để bây giờ có thể tự do viết lách, tích lũy năng lượng và quyết tâm. Giờ đây, trong phòng cô có một chiếc máy tính, không kết nối mạng, còn bị Lý Phương Hảo dùng khăn phủ lên. Nhưng, nghĩ đến đây, Kiều Thanh Vũ phấn khích, chiếc máy tính bị bỏ hoang đó chính là căn cứ bí mật của cô. Nhưng cô không lập tức hành động, một nỗi buồn khó tả kiềm chế sự nhiệt tình của cô. Khi về nhà trong không gian chật hẹp đó, ngoài việc học hành một cách máy móc, cô không còn hứng thú làm gì khác. Sự hối hả và mong đợi chỉ thuộc về thư viện, nơi không bị áp bức. Rất nhanh chóng, cô bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân không hành động. Dù kết quả thi tháng của cô lại tiến bộ, đứng thứ 10 trong lớp, vẫn không làm cô hết thất vọng về bản thân. Tóc cô dài ra một chút, đuôi tóc như những chiếc gai nhỏ chạm vào da cổ, rất khó chịu. Cô không hiểu vì sao Tôn Ứng Long khen ngợi tài năng của cô lại trao suất tham gia cuộc thi viết văn thành phố cho Cao Trì, Tưởng Niệm và Đặng Mỹ Hy, mà không nhìn đến cô. Cô không thích khi mọi người xung quanh đều có vẻ rất vui vẻ ngoại trừ cô. Hoa mai vàng đã tàn, thánh địa mất đi màu sắc, trên đầu cô chỉ còn lại một đám mây u sầu. Ngược lại, Minh Thịnh lại sống động và đầy năng lượng. Từ khi khai giảng đến nay, anh đã tách khỏi Diệp Tử Lân, dường như trở thành người đại diện của chính mình, sợ rằng người khác không biết, dù làm gì cũng phải gây chút động tĩnh trong lớp. Với thái độ thờ ơ, Kiều Thanh Vũ biết anh tham gia mọi hoạt động trong trường, không bỏ lỡ sóng gió bên ngoài, nổi bật khắp nơi. Cô biết tại buổi đọc sách trong ngày hội đọc sách, Minh Thịnh chọn hợp tác với Đặng Mỹ Hy. Trong cuộc thi thể dục nhịp điệu, anh đến muộn nhưng cũng rời đi sớm, không bỏ lỡ màn biểu diễn hoàn hảo của Tô Thiền. Cô cũng biết khi đội bóng rổ tập luyện, Minh Thịnh không còn ngăn cản những cô gái chụp ảnh hoặc quay phim anh, nên hình ảnh của anh trên mạng bỗng tăng lên nhiều. Tất nhiên cô cũng biết trong ngày học tập theo Lôi Phong, vì không hài lòng với thầy Hoàng, Minh Thịnh dẫn đầu nhiều nam sinh phát ra những tiếng huýt sáo chế giễu khi ông phát biểu. Tóm lại, anh sống thoải mái tự tại, trái ngược hoàn toàn với cô, và rất dễ dàng, không giống Kiều Thanh Vũ, cố gắng hết sức vẫn thấy bức bối. Ngày đầu tiên của tháng 4, mây u sầu trong lòng cô bay lên trời. Khi xuống cầu thang, một cơn mưa bất ngờ chặn cô lại. Cô chạy trở lại đổi giày, che ô và lao vào mưa, nghe thấy có người gọi tên mình khi đang chạy về phía cổng khu dân cư. Việc học gần đây vất vả quá, gương mặt của bà chủ tiệm Phùng ló ra từ dưới chiếc ô kẻ đỏ lớn, khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy ghê tởm. Sao dạo này tan học không đến tiệm nữa? Không biết là vô tình hay cố ý, Chiếc ô kẻ đỏ của bà chủ tiệm phùng chạm vào ô của Kiều Thanh Vũ. Ánh mắt dò xét chằm chằm vào cô. Ôi, sao mặt mày tái nhợt thế? Gầy đi nữa, con gái mà nghĩ nhiều làm gì? 16-17 tuổi mà mặt mày u sầu. Khuôn mặt xinh đẹp cũng sẽ không đẹp nữa đâu. Nếu là trước đây, Kiều Thanh Vũ chắc chắn sẽ nhịn. Nhưng bây giờ, cô trực tiếp trả lời. Không liên quan đến bà. Hà, tôi nói cho bà biết. Kiều Thanh Vũ nhìn gương mặt bà chủ tiệm phùng biến dạng vì ngạc nhiên. Người mà bà thấy hôm đó không phải là tôi. Tôi chưa bao giờ đến nhà Minh Thịnh. Là bà nhìn nhầm. Bà chưa bao giờ nói tôi đến nhà Minh Thịnh. Tai nào của bà nghe thấy tôi nói. Kiều Thanh Vũ nghẹn họng. Suýt nữa không thốt nên lời. Tôi nói là bà nhìn nhầm người. Người ngồi cùng xe taxi với Minh Thịnh không phải là tôi. Không phải thì không phải. Mẹ cô đã nói rõ với tôi rồi. Bà chủ tiệm phùng tỏ vẻ. Sao còn nhắc lại chuyện này? Nếu đúng thật, mọi người đã sớm bàn tán về cô rồi. Tôi hoa mắt một chút. Minh Thịnh đâu phải là người tùy tiện dẫn con gái về nhà. Cô con gái cần danh tiếng. Minh Thịnh không cần sao? Minh Thịnh không cần sao? Bố mẹ Minh Thịnh không cần sao? Sau đó tôi nghĩ kỹ lại, là tôi nhìn nhầm rồi. Đến ngã tư, Kiều Thanh Vũ đột nhiên tăng tốc, bỏ lại bà chủ tiệm phùng đang làm nhảm phía sau. Những hạt mưa dày đặc đập vào ô, cô cúi ô xuống. Muốn khóc một cách vô lý. Trong mắt những người tầm thường này, mình không xứng với Minh Thịnh sao? Điều khiến cô khó chịu hơn là cô cảm thấy đây là quả báo. Chính cô đã nói rằng ký ức có thể bị phủ nhận. Có thể bị quên đi. Bây giờ, ông trời như ý cô. Để mọi người vui vẻ phủ nhận việc cô ở nhà Minh Thịnh qua đêm. Chỉ đợi cô chủ động quên đi. Ngoài quên đi, không còn lựa chọn nào khác. Điều này có nghĩa là giữa cô và Minh Thịnh hoàn toàn không còn gì nữa. Cô không muốn, người khác không cho phép cô có. Ông trời cũng khẳng định sự lựa chọn của cô. Lại có người gọi cô. Lần này là Vương Mộc Mộc. Trước khi đi học, cô hiếm khi gặp Vương Mộc Mộc. Nhưng mỗi khi gặp là lúc tâm trạng cô đột ngột giảm sút. Thật là phiền phức. Lúc nãy mình đã muốn gọi cậu. Nhưng thấy dì Phùng ở cùng cậu. Mình không dám. Vương Mộc Mộc nghịch ngợm nhấc ô của cô lên. Cậu sao vậy? Dì Phùng nói gì với cậu à? Không có gì. Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Nhưng nước mắt lại lăn xuống. Sao vậy? Vương Mộc Mộc lo lắng. Dù dì Phùng nói gì, cậu cũng đừng để ý. Bà ấy thích đào bới chuyện của người khác. Cậu đừng tin nhé. Kiều Thanh Vũ hít mũi cố ngăn tiếng nấc. Nhưng nước mắt lại càng lăn nhiều hơn trong giọng nói nhẹ nhàng của Vương Mộc Mộc. Cô chống ô ngồi xuống. Vương Mộc Mộc cũng ngồi xuống cùng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trong cơn mưa mù mịt, đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt. Đó là Lý Phương Hảo đến. Tôi nghĩ sao chưa đến ăn sáng. Lý Phương Hảo nói, kéo cả Vương Mộc Mộc và Kiều Thanh Vũ đứng lên. Sao lại khóc trên đường lớn thế này? Có chuyện gì vậy? Kiều Thanh Vũ chưa thể mở miệng. Nghe Vương Mộc Mộc lễ phép gọi. Gì? Hai người hỏi đáp một lúc. Lý Phương Hảo kết luận rằng chắc chắn là bà chủ tiệm phùng nói gì đó khiến Kiều Thanh Vũ khóc. An ủi Kiều Thanh Vũ đơn giản. Lý Phương Hảo mời Vương Mộc Mộc cùng đến cửa hàng ăn sáng. Vương Mộc Mộc không từ chối được. Thêm ánh mắt cầu xin của Kiều Thanh Vũ. Nên cô đồng ý. Lần trước con giúp Thanh Vũ. Sợ nó khổ. Cho nó cả túi đồ. Vẫn chưa cảm ơn con đàng hoàng. Lý Phương Hảo nói, những thứ đó, Vương Mộc Mộc ngại ngùng đáp, các cô đã trả lại cho con rồi mà, trả lại là trả lại, cảm ơn vẫn phải cảm ơn, Thanh Vũ hiếm khi kết bạn chân thành như vậy, từ, bạn, thốt ra từ miệng Lý Phương Hảo, là sự khẳng định toàn diện với Vương Mộc Mộc, nỗi đau mất đi Minh Thịnh lập tức nhẹ đi, Kiều Thanh Vũ cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống không hoàn toàn u tối. Hai cô gái các con. đều có hoàn cảnh khó khăn, đều phải tự mình tìm đường ra. Lý Phương Hảo chân thành dặn dò, phải giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Lý Phương Hảo kéo Vương Mộc Mộc vào cùng nói chuyện, khiến Kiều Thanh Vũ có chút xấu hổ. Cô không phản ứng, liếc nhìn Vương Mộc Mộc, thấy cô cười nhẹ nhàng. Dì nói đúng, chúng ta phải cố gắng. Cách chương.